Bách luyện thành tiên, chương 3174, tọa độ không gian. Gocchuyenaudio.com. Đối phương sắc mặt đại biến mà nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là bản ý của hắn, mà là lời trái lương tâm. Nhưng mà thì có biện pháp gì đâu rồi. Tu tiên giới mạnh được yếu thua. Trước mắt thế nhưng là một độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Thực lực chi đáng sợ. Căn bản cũng không phải là mình có thể chống lại đấy. Nho nhỏ phù quỷ môn, đối phương chỉ cần một ngón tay đưa ra, thì có thể làm cho kia vạn kiếp bất phục. Tình thế so với người mạnh mẽ, người thông minh muốn có thông minh lựa chọn, tuy rằng tọa độ không gian đối với bọn họ mà nói quý giá vô cùng. Nhưng đắc tội một vị độ kiếp kỳ lão tổ, càng là không cách nào tưởng tượng đại họa. Dẫn đường, Lâm Hiên không có nhiều lời. Hắn tin tưởng đối phương không phải ngu xuẩn. Tại tuyệt đối chính là thực lực trước mặt. Sẽ không chơi hoa dạng gì đấy. Vâng, tiền bối mời, lão già kia thở dài. Sự tình phát triển đến một bước này, đã là không cách nào có thể tưởng tượng rồi. Hắn ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, liền đi tới phù quỷ môn tổng đà ở chỗ sâu trong. Cửa vào là ở một lòng núi, nhưng mà lại đi thông sâu trong lòng đất, ven đường thủ vệ xâm nghiêm vô cùng, đến vậy cũng có thể trông thấy mặc áo giáp, cầm binh khí tu tiên giả, các loại trận pháp càng là vô số kể, một chỗ đi thông âm ti địa phủ tọa độ không gian. Đối với phù quỷ môn như vậy quỷ đạo tông phái mà nói, ý nghĩa không giống xem thường, trong môn có thể nói là nội tình đều xuất hiện. Đem nó chế tạo được cùng tường đồng vách sắt chênh lệch dường như. Bất quá đã có cai phái thái thượng trường lão dẫn đường. Đương nhiên sẽ không đã bị bất luận cái gì làm khó dễ cách trở. Huống chi ở đây phòng bị mặc dù nghiêm, nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, cũng như đất kê chó kiểng bình thường, loại này đẳng cấp cấm chế trận pháp, lại làm sao có thể đưa hắn ngăn trở. Tóm lại, hết thảy thuận lợi, rất nhanh, tự đi tới nơi muốn đến. Đây là, Lâm Hiên nhướng mày, thông đạo rốt cục đi tới phần cuối. Hai miếng cửa đá khổng lồ đập vào mi mắt, làm cho người kinh ngạc chính là, tại trên cửa đá mặt, rõ ràng điêu khắc được có hai cái mặt quỷ. Mặt xanh nanh vàng, cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là do màu nâu xanh tảng đá điêu khắc mà thành. Nhưng làm cho người ta cảm giác, lại dường như vật còn sống. Ở đây âm khí đã là đậm. Nếu là phàm nhân tới chỗ này, chỉ là cái này dày đặc âm khí, liền đầy đủ để cho bọn họ chết bên trên một vạn lần rồi. Nhưng Lâm Hiên cũng không quan tâm, thậm chí mơ hồ có vài phần sắc mặt vui mừng. Đi thông âm ti địa phủ tọa độ không gian sao? Từ trước mắt một màn phỏng đoán, thật đúng là còn có mấy phần có thể là thật sự. Lâm Hiên trong nội tâm vui mừng, tục ngữ nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chính thức tiết điểm hắn chưa bái kiến, vốn lấy trước một màn, lại cùng sách cổ bên trên miêu tả chênh lệch dường như. Lão giả kia trong tay lấy ra một quả lệnh phù, đồng dạng hình như mặt quỷ, khảm nạm tại trên thạch bích, phía trước mặt quỷ vốn là thạch tố tượng điêu khắc gỗ chi vật. Tại thời khắc này, lại đột nhiên sống lại, oanh, âm khí phun bó, quỷ khóc thanh âm lớn làm, quỷ kia mặt con ngươi, càng thoáng cái biến thành huyết hồng chi sắc, ự xê, giận người thanh âm truyền vào lỗ tai, dường như địa ngục chi môn mở ra, cái kia hai miếng cửa đá, rốt cục chậm rãi như bên trong mở ra, âm khí như mực, như hải triều sóng dữ bình thường cuồng quyển mà đến. Mặc dù bên cạnh phù quỷ môn lão giả, cũng liền mang tương hộ thể linh lá chắn tế ra, nhưng mà Lâm Hiên lại nhìn như không thấy. Hắn thế nhưng là độ kiếp cấp bậc cường giả, nhục thân càng là còn hơn cùng giai yêu tộc, chính là một điểm âm khí được coi là rồi cái gì. Coi như là tại hoàng tuyền trong tắm rửa, cũng sẽ không có mảy may tổn thương vừa nói. Lâm Hiên đón âm khí, đi tới. Nhìn cái này lão già kia kinh hãi không thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Cái này lão quái vật, thật là đáng sợ. Ồ, đột nhiên, Lâm Hiên dừng bước, bên chân của hắn xuất hiện một cỗ thi cốt. Chính xác nói, là một cỗ thây khô. toàn thân tinh khí, dường như đều bị cái gì hút khô mất, là bổn môn đệ tử. Lão già kinh hô, tiến lên một bước, người trước mắt hình dung tiêu tụy, thân phần đã vô pháp công nhận, nhưng mà từ lúc giả trang quần áo và trang sức, có thể nhận ra là phù quỷ môn đệ tử không thể nghi ngờ. Lại ở chỗ này thủ vệ, là vạn trong không một cao thủ, rõ ràng thì cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa biến thành thây khô mất, là quái vật gì đã hạ thủ, chẳng lẽ tọa độ không gian trong lại xuất hiện quái vật? Lại có cường đại như vậy yêu quỷ xuất hiện sao? Lão giả vừa sợ vừa giận, lại không có bao nhiêu ý sợ hãi. Trước mắt thế nhưng là đi theo một vị tuyệt thế cường giả. Cho dù thật sự có quái vật gì, cũng không đáng được lo lắng. Trên đường đi, lại trông thấy không ít thi cốt. Chết kiểu này đều cùng vừa mới người nọ giống nhau. Toàn thân tinh khí bị hấp không? Quả nhiên là đại yêu quỷ ra tay. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng đem cường đại vô cùng thần thức thả ra, rõ ràng không thu hoạch được gì, ở sâu trong nội tâm, cũng không khỏi được có chút nói thầm, cái gì yêu quỷ, có thể đem thần trí của mình dò xét tránh thoát, cái này thật bất khả tư nghị, thì cứ như vậy, ước chừng lại qua thời gian một chén trà công phu, âm khí càng phát ra dày đặc, phía trước xuất hiện một đường kính hơn 10 trượng lớn động. Sâu không thấy đáy, từ bên trong phun ra âm khí, càng là dày đặc vô cùng, dường như đã đến hoàng tuyền quỷ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, đồng dạng bị cái kia dày đặc âm khí nuốt hết, quả nhiên là tiến về trước âm ti dưới tiết điểm không sai. Vèo, đột nhiên, một cái móng vuốt sắc bén vô thanh vô tức xuất hiện. So đao phong còn muốn lợi hại, chụp vào Lâm Hiên đầu lâu. Ngu xuẩn, Lâm Hiên không có trốn, cũng không có chút nào xuất thủ ý đồ. Oanh, tại móng vuốt sắc bén muốn gần người một khắc, hắn toàn thân, đột nhiên có sáng chói thần mang nở rộ mà ra. Độ kiếp kỳ uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái kia móng vuốt mặt ngoài, thoáng cái có vô số vết rách xuất hiện. Chi, sợ hãi tiếng kêu truyền vào lỗ tai. Một cái bóng đen, bị Lâm Hiên chấn động cái bổ nhào. Ở giữa không trung hiện hình mà ra, này quỷ vật dáng người nhỏ gầy, chỉ có nửa cái người cao, nhưng mà tướng mạo lại xấu xí vô cùng. 10 ngón sắc nhọn, khuỷu tay cùng đầu gối, càng có dài hơn thước cốt nhận mở rộng đi ra. Đây là cái gì quỷ vật? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, dùng hắn kiến thức uyên bác, cũng nhận thức không xuất ra. Bất quá phù quỷ môn đệ tử vẫn lạc, hiển nhiên là kiệt tác của nó. Rõ ràng còn đều muốn đối với chính mình ra tay, quả thực không biết sống chết, thấy kia quỷ vật muốn chạy, Lâm Hiên tay phải nâng lên, chỉ một cái về phía trước điểm ra, bành, chút nào lo lắng cũng không, này quỷ vật biến thành một đoàn huyết vũ, hắn mặc dù sẽ một ít cực kỳ đáng sợ bí thuật, có thể tránh né độ kiếp kỳ tu sĩ thần thức dò xét, nhưng một khi hiện hình mà ra, căn bản không đường có thể trốn, thực lực chênh lệch quá đáng sợ, căn bản không phải chính là mấy hạng bí thuật, có thể đền bù, nơi này thường xuyên hội sẽ chạy ra đại yêu quỷ sao? Lâm Hiên bình thản mở miệng, không gian pháp tác, thần diệu vô cùng, một cái khác giới âm ti quỷ vật, có đôi khi hội sẽ không hiểu bị cuốn vào, xuất hiện tại nơi đây, xuất hiện qua một ít, nhưng như cường đại như vậy quỷ gì? Còn là lần đầu tiên, lão già thở dài, lòng còn sợ hãi, bọn hắn phát hiện tọa độ không gian, dùng cái này địa phi tổng đà, trước sau hơn, không sai biệt lắm cũng 800 năm có thừa, quỷ quái cơ duyên xảo hợp, tại đây thế giới xuất hiện cơ hội cũng không nhiều, trước sau cũng không quá đáng mấy này mà thôi, mỗi một lần đều rất nhanh bị diệt trừ, nhưng lần này... Xuất hiện quỷ vương, lại cường đại đến không hợp thói thường, nếu không phải trùng hợp gặp phải cái này độ kiếp kỳ lão quái vật. Có lẽ bổn môn thật đúng là gặp rồi đại họa, cách chương.